Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 516, Brunhilder. Làm lá sâu cùng Valkyrie ở cửa thành rằng co lúc, xông vào nội thành dân nghèo đã cùng nội thành bọn thủ vệ khai chiến. Vũ trang dân nghèo biết Grandmaster dưới tay lính đánh thuê có vũ trang phi thuyền. Bọn hắn cố ý thông qua đi khắp hang cùng ngõ hẻm phương thức phát huy du kích chiến ưu thế. Bức bách thành thị thủ vệ từ bỏ không trung ưu thế. Nhảy xuống phi thuyền cùng bọn hắn tiến hành chiến đấu trên đường phố. Hừng hực khi thế nhân dân chiến tranh quấy nhiễu đến ngay tại dũng sĩ giác đấu phòng nghỉ ngơi. Dưỡng sức các chiến sĩ, lúc này Tho chính khổ não vò đầu. Hắn luôn cảm giác mình giống như bị người lừa gạt. Tiến về Nowhere hướng Tivan đòi hỏi Reality Stone quá trình ra ngoài ý định, thuận lợi. Tivan đồng ý trả lại bảo thạch, nhưng hắn hy vọng Tho trước giúp hắn một cái, chuyện nhỏ. Tivan công bố chính mình một vị lão bằng hữu gặp phải phiền toái. Hắn giác đấu trường bên trong xuất hiện một tên bách chiến bách thắng thường thắng tướng quân. Vì để tránh cho về sau giác đấu không có chút nào thưởng thức tính. Đối phương hướng Tivan cầu viện, hy vọng có thể tìm tới một tên cường đại chiến sĩ. Bỏ dở tên kia dũng sĩ giác đấu thắng liên tiếp ghi chép. Grandmaster xác thực có cùng Tivan cùng cái khác vũ trụ nguyên lão thông qua mà nói. Nhưng nội dung cùng Tivan nói cho Tho có một ít ra vào. Hắn muốn tìm chính là nô lệ. Có thể cùng hao chiến đấu cường đại dũng sĩ giác đấu. Dùng lôi điện thần lực uy hiếp Tivan một phen. Tho đồng ý hoàn thành hắn ủy thác. Lâm thời nói đùa một chút dũng sĩ giác đấu. Tivan tại Tho trước mặt biểu hiện được phi thường khiêm tốn. Hắn liên tục cam đoan. Chỉ cần Tho từ Saka trở về. Hắn liền sẽ đem Reality Stone hai tay dâng lên. Grandmaster vốn cho rằng Tivan phái tới chiến sĩ cần phải tại hắn trong phạm vi khống chế. Nhưng tay cầm Stormbreaker Tho thực lực hoàn toàn vượt qua hắn dự tính. Không thể đối đầu liền chỉ có thể chi lấy. Grandmaster miệng lưỡi dẻo quẹo lừa gạt ở Tho. Cam đoan chỉ làm cho hắn tham dự ba trận giác đấu. Về sau liền sẽ giúp hắn cùng một chỗ nhắc nhở Tivan trả nợ. Tivan cùng Grandmaster là đồng tộc quen biết cũ, nhưng muốn nói quan hệ của hai người tốt bao nhiêu cũng là không đến mức. Ngàn vạn năm đến, Tivan cùng Grandmaster qua lại ở giữa hại đối phương số lần chí ít cũng tới 100. Mỗi người đều có mục đích riêng, Tivan cùng Grandmaster đều có tính toán của mình. Tho chỉ là kẹp ở bọn hắn đánh cờ ở giữa quân cờ. Một cái gươm mao nam tộc dũng sĩ giác đấu liền đứng tại Tho bên người. Nhìn thấy hắn cái kia minh tư khổ tưởng dáng vẻ. Gươm mao nam thạch đầu nhân không hiểu hỏi. Tho, ngươi đang suy nghĩ gì? Chẳng mấy chốc sẽ đến phiên ngươi lên trận. Tho lắc đầu, tạm thời đem tạp nhạp suy nghĩ hất ra. Không có gì, chỉ là luôn cảm thấy có chỗ nào. Oanh! Giác đấu trường bên ngoài truyền đến tiếng nổ hấp dẫn tất cả dũng sĩ giác đấu chú ý. Lần lượt tiến đến bên cửa sổ quan sát ngoài tháp tình huống. Phía dưới thành khu bên trong khói lửa nổi lên bốn phía. Mỗi chờ một lúc liền có thể nhìn thấy cái nào đó quảng trường phát sinh bạo tạc. Lơ lửng tại thành thị phía trên phi thuyền ngay tại hướng nội thành trống trải khu vực khai hỏa. Không khác biệt đem mặt khác thợ săn tiền thưởng cùng vũ trang dân nghèo cùng nhau đánh chết. Chuyện gì xảy ra? Không biết, tựa như là ngoài thành dân nghèo xông vào thành rồi. Bọn hắn làm sao tiến đến? Cửa thành phụ cận không phải có phòng thủ nghiêm mật sao? Có trời mới biết, các giác đấu sĩ đối với ngoài tháp dị trạng nghị luận ầm ĩ. Đúng vào lúc này. Grandmaster to lớn hình chiếu xuất hiện tại ngoài tháp không trung. Ta thân yêu dũng sĩ giác đấu cùng tôn kính khán giả. Chúng ta thành thị ra một điểm tương đương chút vấn đề nhỏ. Nhưng các vị không cần lo lắng. Thế cục rất nhanh liền có thể khống chế lại. Grandmaster tựa hồ đối với nội thành hỗn loạn thế cục lơ đễnh, y nguyên vẻ mặt tươi cười giới thiệu chương trình nói: trận tiếp theo giác đấu sắp bắt đầu, mời đẽo mua phiếu người xem mau chóng ra trận. Hắc, một tên võ trang đầy đủ Saka chiến sĩ đi vào thò chỗ phòng nghỉ. Người mang bom, đến lượt ngươi ra sân. Thò không vui nhìn xem tên kia không có lễ phép xe gờ chiến sĩ. Trong mắt mơ hồ dần hiện ra lôi đình chi quang. Ta không phải người mang bom, là lôi thần. Đối phương lơ đánh nhún vai. Ai quan tâm cái này? Người tại Saka chính thức xưng hào chính là người mang bom. Đi theo ta, sách. Thò khó chịu đuổi theo, chờ cuối cùng này một trận chiến đấu kết thúc. Ta nhất định muốn tìm Grandmaster thật tốt, giao lưu, thoáng cái. Móc lửng. Cho nên, Hela đã chết rồi. Từ lá âu trong miệng biết được Hela tin chết. Valkyrie biểu lộ trở nên hết sức phức tạp, nhưng ít ra tạm thời không cảm giác được địch ý của nàng. Ô tương đương, thông nhân tính Fenry cúi đầu nức nở. Tựa hồ đang ai thán cựu chủ nhân mất đi, xem như một tên sau cùng tiếp thụ qua chính quy huấn luyện Valkyrie. Valkyrie một mực không hề từ bỏ qua tự tay đánh chết Hela. Vì tất cả tỉ muội báo thù ý nghĩ, nhưng nàng đối với mình cùng Hela thực lực sai biệt có tự mình hiểu lấy. Liền xem như trạng thái hư nhược Hela cũng không phải nàng có thể chiến thắng. Chính là bởi vì nhận loại này xoắn suýt cảm xúc ảnh hưởng. Valkyrie bắt đầu dùng cồn tê liệt chính mình, nhưng không may. Tử lượng của nàng quá là được, nếu như không thể một lần tính uống xong đầy đủ rượu. Căn bản không có khả năng say ngã, mua lượng lớn liệt tửu cần tốn phí không ít tiền tài. Vì kiếm lấy mua rượu tiền tài, Valkyrie tại trong vũ trụ lang thang một đoạn thời gian rất dài. Tại không ít tinh cầu làm qua lính đánh thuê, Grandmaster thống lĩnh Saka cũng chỉ là nàng dài dằng dặc đường đi trong đó một chạm. Lá sâu gật đầu nói, ta tự mình tham gia cùng Hela trận chiến cuối cùng, xác nhận nàng tại trước mặt của ta tắt thở. Odin cùng Ancient One lần lượt mất đi, không có lo lắng Thanos sắp bắt đầu hành động. Cửu giới, thậm chí toàn bộ vũ trụ đều đem đứng trước sinh linh giảm phân nửa hạo kiếp. Lá sư trịnh trọng, nhìn xem Valkyrie khuyên nói ra, ta biết năm đó phong ấn Hela trận kia chiến đấu khốc liệt để ngươi đối với Asgard vương thất có rất nhiều lời oán giận, nhưng xin tin tưởng ta, Thor không phải Odin loại kia cáo già người, hắn sẽ không dễ dàng hy sinh chính mình bộ hạ đến đạt thành mục tiêu. Chỉ cần ngươi nguyện ý chờ lại Asgard, xem như may mắn còn sống sót một tên sau cùng Valkyrie. Ngươi hoàn toàn có thể một lần nữa huấn luyện một nhóm nữ chiến sĩ tạo thành mới Valkyrie bộ đội. Vương tử Thor cùng thần hậu Frigg chắc chắn sẽ không phản đối. Ngược lại sẽ đối ngươi công việc cho ra sức duy trì. Thor, Valkyrie trên mặt lộ ra chế giễu chi sắc, giơ ngón tay cái lên hướng sau lưng hình chiếu 3D chỉ trì. Chính là cái kia bị người lừa xoay quanh đồ đần sao? Chỉ bằng hắn có thể chống đỡ lên Asgard cùng cửu giới. Là sâu đối với Thor lười nhác động não thói quen cũng 10 phần bất đắc dĩ. Hắn giang tay ra nói, Thor là hạng người gì? Người khoảng cách gần cùng hắn tiếp xúc qua sau mới có thể có ra chính xác kết luận. Thế nào? Muốn cùng chúng ta cùng một chỗ trở về Asgard sao? Cái khác không dám nói, chí ít Asgard mật rượu tuyệt đối bao no, ủng ụp tương đương, hồi tưởng lại cố hương mỹ vị mật rượu. Valkyrie yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, nhiều năm quen thuộc để nàng biến thành thích rượu như mạng tửu quỳ. Khục tương đương, sắc mặt có chút mất tự nhiên ho khan một tiếng. Valkyrie khó chịu nói ra, xem ở rượu ngon phân thượng. Ta tạm thời cùng các ngươi cùng một chỗ hành động đi. Nếu để cho ta phát hiện các ngươi lừa gạt ta, ca cao đừng trách ta trở mặt vô tình. Là sâu lơ đánh vươn tay, ngươi không có cơ hội. Thuận tiện, có thể nói cho ta tên thật của ngươi sao? Valkyrie cần phải chỉ là một cái danh hiệu đi. Valkyrie, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm chi. Sắc, nàng thở dài nắm chặt lá sâu duỗi ra thân mật chi thủ. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì tốt giấu giếm. Dù sao thần hậu Frick cũng nhận thức ta. Brunhilde, đây chính là ta chân chính danh tự. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.